hỏi: người ngộ lý dứt vọng thì không kết nghiệp, sau khi mạng chung, linh tánh sẽ nương vào đâu? Câu này là cái nghi chung của đại đa số người. Có người hỏi chúng tôi: người tu tịnh độ chết về cực lạc, quý thầy tu thiền chết về đâu? Chúng ta nghe ngài Khuê Phong đáp: đáp, tất cả chúng sanh đều có tánh giác linh minh không tịch không khác với Phật. Chỉ do từ vô thủy kiếp đến nay chưa từng liễu ngộ, vọng chấp thân là tướng của ta, cho nên sanh tình yêu ghét, theo tình tạo nghiệp, theo nghiệp thọ báo, sanh già bệnh chết luân hồi nhiều kiếp, nhưng giác tánh trong thân chưa từng sanh tử. Như mộng thấy bị xua đuổi mà thân vẫn nằm yên trên giường, vốn tự vô sanh thì đâu có chỗ nương gửi. Tánh giác là cái vô sanh mà hỏi chỗ nương gửi thì làm sao trả lời? Nó lại tinh lanh không mờ mịt, rõ ràng thường biết, không từ đâu đến cũng không đi đâu. Nếu chúng ta ngộ được chân tánh thì không nói đi đâu và đến đâu, vì chân tánh trùm khắp mà nói đi đâu là có chỗ nơi nhất định. Chúng ta tu là mong được niết bàn vô sanh mà còn nghĩ có chỗ để sanh, thật là mâu thuẫn. Mâu thuẫn tại chỗ dốt của chúng ta. Hễ tu là mong đời sau giàu sang để hưởng sung sướng, tu mà không nói chết sanh về cõi nào thì buồn lắm. Chủ yếu của đạo Phật, tu là để dứt được sanh tử. Mà nếu còn mong có đời sau, có chỗ sanh, tức là còn tiếp nối dòng sanh tử. Người đặt câu hỏi này chứng tỏ họ chưa hiểu gì về thiền. Lại có người thắc mắc, người tu tịnh độ nếu chưa hết nghiệp thì đới nghiệp giảng sanh, tức là mang nghiệp về cực lạc tu tiếp. Còn người tu thiền, nghiệp chưa hết, khi chết phải là sao? Đây, ngài trả lời: xong vọng chấp nhiều đời huân tập thành tánh, mừng, giận, vui, buồn, trôi chảy nhỏ nhiệm, tuy đã đốn ngộ chân lý mà tình này không thể dứt liền, cần phải hằng xét nét dần dần tổn giảm. Như gió dừng mà sóng dần dần mới lặng, đâu thể tu hành một đời mà đồng lực dụng của chư Phật. Chỉ nên lấy không tịch làm thể của mình, chớ nhận sắc thân này. Lấy linh tri làm thân của mình, đừng nhận vọng niệm. Vọng niệm nếu khởi không nên theo nó, tức là khi sắp mạng chung, tự nhiên nghiệp không thể ràng buộc. Tuy có thân trung ấm mà đi đâu tự do, tùy ý đến cõi người, cõi trời, thọ sanh. Vì vọng chấp nhiều đời huân tập thành tánh, nào là mừng, giận, thương, ghét, vui, buồn, vân vân, không thể một đời mà dứt hết, cần phải xét nét để cái nghiệp chúng ta huân lâu đời dần dần tồn giảm. Và chỉ nên nhận tánh không của tứ đại làm thể của mình, chứ đừng nhận sắc thân tứ đại này là mình. Lấy cái linh tri là tâm mình, chứ đừng nhận vọng niệm là tâm. Hàng ngày chúng ta hàng sống với cái linh tri, vọng tưởng dấy lên không theo nó, thì khi sắp mạng chung, tự nhiên nghiệp không thể ràng buộc được. Như vậy, tuy chưa dứt nghiệp mà chúng ta vẫn tự do, tùy ý đến cõi trời, cõi người thọ sanh. Lúc ấy, chúng ta muốn về cực lạc cũng không ai ngăn cản. Con người lại thắc mắc, người niệm Phật lúc sắp mạng chung, họ có câu niệm Phật buộc tâm nên tâm không loạn. Còn chúng ta tu thiền, khi thân thể khỏe mạnh, dùng trí bát nhã quán chiếu, thấy tánh không của tứ đại là thể của mình và vọng niệm dấy lên không theo thì có thể tu được. Nhưng khi hấp hối, sợ chết quá, lính quýnh, làm sao quán nổi? Chính vì vậy nên Phật Tổ dạy hàng ngày người tu thiền phải dùng trí bát nhã quán chiếu để thấy thân tứ đại này là giả. Hằng quán như vậy thì chết đến chúng ta vẫn tỉnh táo, mạnh dạn đón tiếp cái chết một cách bình thản, chứ không sợ hãi khủng khiếp như người không tu. Cho nên các thiền sư khi chết ngồi an nhiên mà tịch, không phải co tay, giật chân, miệng méo như người thường. chúng ta thấy cũng đồng thời đau, như đau bụng chẳng hạn. Với người trí tuệ kém, nuông chiều thân này, khi đau nhào lộn khóc lóc, kêu người này réo người kia. Còn người trí tuệ mạnh, coi thường cái thân, khi đau họ gan dạ chịu đựng, nên họ không rên la. Đó là do trí tuệ mạnh làm chủ được thân nên tâm tịnh, còn trí tuệ yếu tình cảm nhiều, không làm chủ được thân thì tâm loạn. Vì vậy tôi thường nhắc quý vị, hàng ngày phải dùng trí tuệ Bát Nhã chiếu soi luôn, để thấy thân này là tạm bợ, sự còn mất của nó như trò chơi, chẳng có gì quan trọng, thì không lo sau khi mạng chung không biết chỗ đi. Chừng đó tùy ý, chỗ nào đủ duyên thì đến để làm lợi ích cho chúng sanh. Còn nếu bình thường nuông chiều thân này quá, đau chút ít không chịu nổi, khổ một chút thì kêu than, tâm không buông xả vọng tình, còn đầy ắp buồn vui thương ghét, thì chắc chắn khi mạng chung tâm sẽ loạn và theo nghiệp thọ sanh nặng đâu xa đó. Nếu niệm yêu ghét đã hết, tức không thọ thân phần đoạn, thân còn ăn uống thô, tự hay đổi dở thành hay, đổi thô thành diệu. Trường hợp này, nếu niệm yêu ghét hết, tức là tình chấp hết, thì không còn thọ thân thô tháo ăn uống như chúng ta nữa. Khi bỏ thân này rồi, muốn thân nào cũng được, từ cái thân thô biến thành cái thân đẹp, chừng đó tùy ý đến các cõi lành để tu tiến thêm. Nếu phần trôi chảy nhỏ nhiệm lắng sạch tất cả, chỉ riêng còn viên giác đại trí sáng suốt, tùy cơ ứng hiện trăm ngàn ức thân độ chúng sanh hữu duyên, gọi đó là Phật. Nếu người trong tâm không còn một niệm vi tế nào hết, chỉ còn cái tánh viên giác đại trí sáng suốt, tức là chứng được pháp thân, lúc ấy tùy duyên ứng hiện trăm ngàn hóa thân để độ chúng sanh, gọi đó là Phật. Ngài đã giải rõ như vậy, chúng ta tùy sức mà tu hành, đừng thắc mắc lo sợ. Nếu tu viên mãn thì thành Phật, nếu chưa viên mãn thì thành Bồ Tát hạnh, vì nguyện lực mà ra đời độ sanh. Còn thấp hơn nữa thì cố gắng hàng ngày thường tỉnh giác, để lúc chết tỉnh táo thì chẳng bị nghiệp lôi đi đâu tùy ý. Chúng ta cũng đừng sợ cõi ta bà này, cho là ô nhiễm mà phải lựa cõi khác để tái sanh. Ô nhiễm hay thanh tịnh, gốc cũng tại tâm. Chuyển được nghiệp thì ô nhiễm biến thành thanh tịnh. Ngài có 8 câu kệ diễn bày ý này: tác hữu nghĩa sự, thị tỉnh ngộ tâm; tác vô nghĩa sự, thị cuồng loạn tâm; cuồng loạn tùy tình niệm, lâm chung bị nghiệp khiên; tỉnh ngộ bất do tình, lâm chung năng chuyển nghiệp. Dịch: làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Cuồng loạn theo tình niệm, lâm chung bị nghiệp lôi; tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hay chuyển nghiệp. Qua 8 câu kệ này, chúng ta thấy ai giải thoát, ai trầm luân rõ ràng. Tác hữu nghĩa sự, thị tỉnh ngộ tâm; tác vô nghĩa sự, thị cuồng loạn tâm. Chữ nghĩa này không phải chữ nghĩa theo thế gian. Ở thế gian, người có nghĩa là người biết phải, biết quấy, biết ăn ở hiếu nghĩa với cha mẹ, anh em quyến thuộc, biết thương yêu người nghèo khổ láng giềng, vân vân. Chữ nghĩa Ngài Khuê Phong dùng trong bài kệ này ý khác. Làm việc có nghĩa là làm việc phù hợp với lý chân thật, mà làm việc phù hợp với lý chân thật thì tâm tỉnh ngộ. Vậy thế nào là làm việc phù hợp với lý chân thật? Như người tại gia thọ tam quy ngũ giới, hoặc bát quan trai giới thì phải giữ đúng theo đó mà tu. Còn người xuất gia giữ đúng giới luật của người xuất gia mà tu. Người tu theo thinh văn thì giữ đúng theo tinh thần của tứ đế, hằng quán lý vô thường, khổ, không, vô ngã. Người tu theo Bồ Tát thì tu hạnh lục độ ba la mật. Như vậy hợp với lý chân thật thì tâm tỉnh ngộ. Còn nếu ngược lại, làm việc vô nghĩa thì tâm cuồng loạn. Mà tâm cuồng loạn thì cuồng loạn tùy tình niệm, lâm chung bị nghiệp khiên. Nếu tâm cuồng loạn thì khi chết bị nghiệp lôi, mà bị nghiệp lôi là còn luân hồi. Nếu tỉnh ngộ bất do tình, lâm chung năng chuyển nghiệp. Tức là tỉnh ngộ không theo tình niệm, thì khi lâm chung chuyển được nghiệp thì giải thoát. Rõ ràng như vậy không sai. Nhưng không theo tình niệm là sao? Mục đích ngồi thiền là để tỉnh ngộ, tức là tập sống với cái chân thật của mình. Ngồi thiền nếu trọn giờ không theo vọng niệm là trọn giờ tỉnh giác và giải thoát. Biết như vậy, chúng ta cố gắng làm chủ, đừng chạy theo tình niệm, uổng một đời tu. Ban đầu tập làm chủ mình trong giờ tọa thiền, sau tập làm chủ mình trong mọi oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm và trong lúc làm việc. Quen dần, chúng ta làm chủ mình trong 24 giờ trong một ngày, rồi suốt ngày, suốt tháng, suốt năm. Làm chủ được tâm không chạy theo tình niệm thì chắc chắn chuyển được nghiệp, sau khi chết không bị nghiệp lôi. Và tùy ý, thấy chỗ nào có duyên thì ứng thân đến đó để giáo hóa. Cha mẹ, quyến thuộc, thí chủ ở nơi nào cũng hóa độ được. Biết rõ như vậy, khi tu chúng ta mới an lòng. Bằng không biết giá trị của sự tu hành, khi đang tu bị chê là tiêu cực ích kỷ thì lúng túng, muốn ra làm Phật sự. Nhưng khi ra làm việc mà còn đầy ắt tình niệm thì vẫn còn luân hồi. Vì cái nhân luân hồi là tình niệm thì cái quả cũng là quả luân hồi. Tựa quyển Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự của Thiền Sư Khuê Phong thật là một quyển sách chưa từng có. Như Lai ra đời tùy cơ lập giáo, Bồ Tát giáng sinh theo bệnh chỉ thuốc. Cho nên giáo lý trong một đời Ngài mở bày ba môn, có sâu, cạn, chỉ một tâm chơn tịnh mà diễn nói pháp tánh, tướng có khác. Hai vị Bồ Tát Mã Minh, Long Thọ đều hoàn truyền giáo lý của Đức Điều Ngự mà chia ra không tông, tánh tông khác nhau. Hai vị Tổ Huệ Năng, Thần Tú đều truyền tâm của Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà chỗ bẩm thọ có đốn, tiệm, sai biệt. Ngài Thần Hội thì chỉ thẳng cái tri kiến, Mã Tổ thì nói tất cả đều chơn, Ngài Pháp Dung thì nói không có một pháp. Những vị ấy hoặc không hữu cùng phá, hoặc chơn vọng đều thâu, hoặc ngược để mà đoạt, hoặc thuận để mà nhận, hoặc chỉ kính, hoặc nói trắng. Vì thế, thời xưa ở Ấn Độ chia tông phái thật nhiều. Bởi bệnh có ngàn chứng thì thuốc cũng sanh nhiều phương, hợp cơ tùy bệnh đâu có thể đồng nhất. Tuy đều vì cửa chứng ngộ chính ở chỗ đạt chánh chơn, mà đệ tử của các môn phái người thông thì ít, người chấp thì nhiều, nên vài mươi năm nay Phật Pháp suy hoại. Bởi họ lấy chỗ bẩm thừa làm hộ vũ mỗi người tự mở, lấy kinh luận làm can qua để công kích lẫn nhau. Tình theo dãy tên mà đổi đời, pháp theo nhân ngã làm thất cao, phải quấy lăng xăng đâu thể trừ dẹp. Đều lấy Phật, Bồ Tát, kinh điển chư tông môn làm chỗ đứng để tranh cãi, càng làm thêm bệnh phiền não cho người sao, đâu có lợi ích gì. Đại sư Khuê Phong hằng lâu than rằng, tôi sanh trong thời này không thể làm thinh được. Do đó, Ngài lấy ba thứ giáo nghĩa của Như Lai, ấn định ba thứ pháp môn của Thiền Tông, như làm tiêu dung binh, bàn, xoa, xuyến thành một chất vàng, khuấy tô, lạc, Đề Hồ là một vị, nắm cương lãnh đưa lên thì toàn thể đều theo, căn cứ chỗ hội yếu mà đề ra thì tất cả đồng hướng. Nhưng còn ngài học giả khó hiểu lại chỉ thẳng gốc ngọn của tâm nguyên, sự hòa hợp của chơn vọng, chỗ ẩn hiện của không tông và tánh tông, chỗ sai biệt của pháp nghĩa, sự đồng dị của đốn, tiệm, chỗ gặp nhau của nói ngăn chấp, giá thuyên và nói hiển bày, biểu thuyên, chỗ sâu cạn của quyền và thật, chỗ phải quấy của kẻ thông người chấp. Thật là ngài kề tai mà nói với họ, chỉ cho họ thấy rõ vật trong lòng bàn tay, nhăn mày than thở với họ, dùng lời hòa dịu dạy bảo họ, dùng vú sữa mà nuôi nấng họ. Lo cho người không có chút can lành đối với Phật chủng, ngài ôm ấp ủng hộ họ. Nhớ đến kẻ bị lửa thiêu nước trôi, ái dục là nước lửa, ngài nắm họ dẫn đi. Sợ cho người mê lầm theo tà giáo, tiểu thừa, ngài lay họ khiến tỉnh. Vì thương sự đấu tranh kiên cố, sợ e cái sáng lớn không thể phá được cái tối của đêm dài, mẹ hiền không thể bảo bọc được con dại sau khi chết, nên thầy tôi, Khuê Phong, nâng Phật Nhật xoay lại chiếu sáng, mây mù nghi ngờ đều hết, thuận tâm Phật mà phát lòng đại bi suốt khắp, cùng kiếp đều được lợi ích. Đức Thế Tôn là chủ mở bài giáo pháp, thầy tôi là người quy hội giáo pháp, xưa và nay phù trợ nhau, xa và gần cùng soi nhau. Có thể gọi làm xong sự hội thông giáo pháp trong một thời vậy. Hoặc có người hỏi, từ Đức Như Lai chưa từng tóm gọn mà thông suốt, hôm nay rời tông thú không giữ, bỏ chỗ quan ngại không y cứ, đâu không trái với đạo bí tạng mật khế sao? Đáp, Phật ở trong hội Pháp Hoa, Niết Bàn cũng đã dung thông là một vị, chỉ có kẻ mê mới không biết. Kinh Niết Bàn Bồ Tát Ca Diếp thưa, chư Phật có mật ngữ mà không có mật tạng. Thế Tôn khen rằng, lời nói của Như Lai mở bày rõ ràng trong sáng, không có mờ mịt. Người ngu không hiểu cho là bí tạng, che kín. Người trí hiểu thấu thì không gọi là tạng. Lời đây đã chứng minh vậy. Cho nên dương đạo hương thịnh thì cửa ngoài không đóng mà giặc rợ tự sợ. Phật đạo đầy đủ thì các pháp đều tổng trì mà ma ngoại tự khiết. Không nên lại sanh tình chấp bám chặt trong ấy. Than ôi, kẻ hậu học nên thủ tín nơi Phật, không nên thủ tín nơi người. Nên thủ chứng nơi pháp gốc, không nên thủ chứng nơi tập ngọn. Nếu được như vậy mới là không cô phụ đức cù lao của ngài Khuê Phong. Đời Đường, Thích Sử Miên Châu, Bùi Hưu. Giảng: Tướng quốc Bùi Hưu là đệ tử tại gia của ngài Hoàng Bá. Ông vừa mộ thiền mà cũng thích nghiên cứu kinh điển. Được tổ Hoàng Bá chỉ dạy, ông có viết quyển Thiền Tâm Pháp Yếu. Ở đây vì nể tài đức của ngài Khuê Phong nên ông mới viết bài tựa quyển Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự. Trước hết là ông khen ngợi quyển Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự của thiền sư Khuê Phong thật là một quyển sách chưa từng có. Như Lai ra đời tùy cơ lập giáo, Bồ Tát giáng sinh theo bệnh chỉ thuốc, cho nên giáo lý trong một đời ngài mở bày ba môn, có sâu cạn, chỉ một tâm chân tịnh mà diễn nói pháp tánh tướng có khác. Mở đầu ông nói, sở dĩ chư Phật và Bồ Tát ra đời đều tùy bệnh của chúng sanh mà cho thuốc. Chúng sanh có bao nhiêu bệnh, các ngài chế bấy nhiêu thuốc. Vì vậy Bồ Tát lập giáo rất nhiều, Đức Phật thì mở bày ba môn có sâu cạn, mà gốc chỉ bày một tâm chân tịnh. Trong kinh Pháp Hoa có đoạn nói, chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến là cái tâm chân tịnh ở đây nói vậy. Bởi vì chúng sanh căn cơ có sai biệt nên muốn chỉ cái tâm chân tịnh ấy, Đức Phật phải tùy theo sự sai biệt đó mà diễn nói ra. Nào là pháp tánh, pháp tướng có khác nhau. Hai vị Bồ Tát Mã Minh Long Thọ đều hoàn truyền giáo lý của Đức Điều Ngự mà chia ra không tông, tánh tông khác nhau. Ngài dẫn chứng các vị Bồ Tát truyền giáo ở Ấn Độ. Hai vị Tổ Huệ Năng Thần Tú đều truyền tâm của Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà chỗ bẩm thọ có đốn, tiệm, sai biệt. Đây là dẫn chứng các vị Tổ ở Trung Hoa, Tổ Huệ Năng và Thần Tú đều nối truyền tông chỉ của Ngài Bồ Đề Đạt Ma mà lại chia ra đốn và tiệm. Ngài Thần Hội thì chỉ thẳng cái tri kiến, Mã Tổ thì nói tất cả đều chơn, Ngài Pháp Dung thì nói không có một pháp. Ngài Thần Hội là đệ tử của Lục Tổ, Ngài chỉ thẳng nơi chúng ta có cái tánh biết không sanh không diệt. Còn Mã Tổ thì nói tất cả đều chơn. Phần này ở đoạn sau sẽ giảng kỹ. Ngài Pháp Dung, đệ tử của Tứ Tổ Đạo Tính thì nói không có một pháp. Những vị ấy hoặc không hữu cùng phá, hoặc chơn vọng đều thâu, hoặc ngược để mà đoạt, hoặc thuận để mà nhận, hoặc chỉ kính, hoặc nói trắng. Các vị ấy hoặc không hữu đều phá hết, hoặc chơn vọng đều thâu hết. Đó là tùy theo căn cơ, trường hợp các ngài nói ra để dẫn dắt người sau. Vì thế thời xưa ở Ấn Độ chia tông phái thật nhiều, bởi bệnh có ngàn chứng thì thuốc cũng sanh nhiều phương, hợp cơ tùy bệnh đâu có thể đồng nhất. Tuy đều vì cửa chứng ngộ, chính ở chỗ đạo chánh chơn mà đệ tử của các môn phái, người thông thì ít, người chấp thì nhiều, nên vài mươi năm nay Phật Pháp suy hoại. Ngày xưa, sau khi Phật nhập Niết Bàn, ở Ấn Độ, Đạo Phật chia ra rất nhiều tông phái. Việc chia nhiều tông phái này, chúng ta thấy có lợi mà cũng có hại. Đứng về phương diện tùy cơ, tức là y bệnh cho thuốc thì có lợi. Vì bệnh nhiều mà nếu chỉ có một thứ thuốc thì làm sao trị hết. Cho nên bệnh nhiều thì phải chế ra nhiều thứ thuốc. Vì thế mà nói, chúng sanh đa bệnh, Phật Pháp đa môn là vậy. Đứng về phương diện cứu cánh thì có hại, vì tuy kinh điển Đức Phật nói mênh mông, nhưng bản hoài chỉ mong cho chúng sanh ngộ được bản tánh chân thật mà chư tổ phương tiện chia ra nhiều tông phái. Rồi vì chấp trước nên người sao ở tông này cho giáo nghĩa lập tông của mình là đúng, cho tông khác là sai, chống chọi lẫn nhau. Ví dụ như ở đây tu thiền, ở Đại Ninh tu tịnh độ, nhưng người thông thì ít, người chấp thì nhiều, nên gặp nhau là khích bác. Tôi tu tịnh độ chết về cực lạc, không bị luân hồi, còn mấy ông tu thiền thì còn sanh tử. Mấy người tu thiền cãi lại: tôi tu thiền trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, mấy ông tu tịnh độ còn phương tiện. Hai bên tranh cãi làm cho Phật tử nghi ngờ và mất lòng tin, không biết tu pháp nào đúng, pháp nào sai. Đó là cái tai hại. Như vậy, lợi hay hại là do người sao chấp hay không chấp mà thôi. Nhưng người sao phần nhiều là chấp trước, nên Bùi Hưu mới than. Bởi họ lấy chỗ bẩm thừa làm hộ vũ, mỗi người tự mở, lấy kinh luận làm can qua để công kích lẫn nhau. Tình theo đẩy tên mà dời đổi, pháp theo nhân ngã làm thấp cao, phải quấy lăng xăng đâu thể trừ dẹp. Đều lấy Phật, Bồ Tát, kinh điển chư tông môn làm chỗ đứng để tranh cãi, càng làm thêm bệnh phiền não cho người sao, đâu có lợi ích gì. Bùi Hưu diễn tả tình trạng của các tông phái công kích nhau. Mỗi người mỗi tông phái lấy cái học được của mình để mà nhìn. Cũng như người đứng bên cửa đông nhìn ra thì thấy bên phương trời đông đẹp lắm. Người đứng bên cửa tây nhìn ra thì thấy phương trời tây đẹp lắm. Mạnh ai nấy khen phương trời của mình, chê phương trời của người khác. Nhưng có người đứng trên chót vót nhìn xuống thì thấy bên đông bên tây gì cũng vậy thôi. Cũng thế, do cái bệnh khen mình chê người, lấy kinh luận làm khí giới, để rồi tông này công kích tông kia. Tình theo đẩy tên mà dời đổi. Bùi Hưu muốn dẫn câu đối của người thầy Mạnh Tử: Thi nhân khởi bất nhân ư hàm nhân tai. Ý nói rằng, người cầm tên đâu không theo người mang đẩy tên ư? Người mang đẩy tên đi đâu thì người cầm tên phải theo đó. Cũng vậy, pháp theo nhân ngã mà có thấp cao, chứ pháp nào có cao thấp. Tranh cãi cao thấp hơn thua càng khiến cho người sao thêm phiền não, chứ không lợi ích. Đại sư Khuê Phong Hằng Lâu than rằng, tôi sanh trong thời này không thể làm thinh được. Do đó, Ngài lấy ba thứ giáo nghĩa của Như Lai, ấn định ba thứ pháp môn của Thiền Tông, như làm tiêu dung bình bàn xoa xuyến thành một chất vàng, khuấy tô lạc đề hồ làm một vị, nắm cương lãnh đưa lên thì toàn thể đều theo, căn cứ chỗ hội yếu mà đề ra thì tất cả đồng hướng. Vì thế người sao cứ tranh chấp và công kích lẫn nhau, Ngài Khuê Phong không nỡ làm thinh, nên Ngài mới căn cứ vào Tam Tạng giáo điển của Phật chia ra làm ba thứ, sau này sẽ nói rõ. Đối với Thiền Tông thì Ngài ấn định lại ba thứ pháp môn kết thành một khối để khỏi chống chọi nhau, cũng như tiêu dung bình bàn vân vân thành một chất vàng, và khuấy tô lạc đề hồ là một vị. Cho nên tìm được chỗ cương yếu của Phật pháp rồi mà đề ra thì tất cả đều hướng theo đó tu hành, chứ không có gì ngăn ngại. Nhưng còn Ngài học giả khó hiểu lại chỉ thẳng gốc ngọn của tông nguyên, sự hòa hợp của chân vọng, chỗ ẩn hiện của không tông và tánh tông, chỗ sai biệt của pháp nghĩa, sự đồng dị của đốn tiệm, chỗ gặp nhau của nói ngăn chấp, giá thuyên và nói hiển bày, biểu thuyên, chỗ sâu cạn của quyền và thật, chỗ phải quấy của kẻ thông người chấp. Đoạn này tôi chỉ giải thích lối nói ngăn chấp, lối nói hiển bày và chữ quyền thật, còn lại bao nhiêu thì sau này sẽ giảng kỹ. Trong kinh Phật, hệ thống Bát Nhã là hệ thống nói ngăn chấp, còn hệ thống Pháp Hoa là hệ thống nói hiển bày. Nói ngăn chấp là sao? Kinh Bát Nhã nói thân tâm cảnh giới đều không thật, tự tánh không, duyên khởi như huyễn, cho đến 37 phẩm trợ đạo cũng không thật. Và trong Đại Bát Nhã cũng nói, giả sử có một pháp trên niết bàn, ta cũng nói là không thật. Một pháp trên niết bàn mà không thật, vậy niết bàn có thật không? Không. Hệ Bát Nhã là hệ thống giáo lý phá đối đãi, còn thấy bên này là sanh tử, bên kia là niết bàn, là còn thấy hai. Thấy có niết bàn là vui thì sanh ưa thích, thấy sanh tử là khổ thì sanh nhàm chán. Còn ưa còn chán là còn tình chấp, mà còn tình chấp là còn luân hồi, nên phá hết cả hai. Khi biết sanh tử niết bàn đều không thật thì không còn tình chấp ưa chán, và tâm như như tự tại, như vậy là nói ngăn chấp. Còn nói hiển bày là nói thẳng, chỉ rõ ràng. Như kinh Niết Bàn nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, hay là nói tu rồi sẽ chứng được Niết Bàn thường, lạc, ngã, tịnh, vân vân. Nghĩa chữ quyền và thật. Ví dụ khi giảng kinh, đến đoạn Phật muốn chỉ cái chân tâm, quý vị nghe không hiểu, tôi phải dùng ví dụ. Qua ví dụ đó, quý vị mới hiểu là mình có chân tâm. Ví dụ đó là quyền, thấy được lẽ thật là thật. Khi dùng ví dụ, chúng ta đừng đòi hỏi đúng 100%, có những ví dụ hơi na ná thôi. Nếu qua những ví dụ đó mà chấp lời nào cũng là chân lý hết là trật, không hiểu ý người giảng muốn nói gì. Như Đức Phật muốn khuyên người ta có hiếu với cha mẹ, nên Ngài mới kể câu chuyện. Có một đời, ta hành hạnh Bồ Tát làm con chim ăn giỏ. Khi đó mẹ ta bệnh nằm trong ổ, ta phải đi tha mồi về nuôi mẹ. rồi có người đánh lưới bắt được ta, ta cất tiếng gian xin họ, vân vân. Nghe thế, chúng ta đâm ra nghi ngờ. Sa Phật nói nghe hoang đường mê tín quá. Như vậy là quý vị đã mắc kẹt cho quyền là thật. Chủ yếu của Đức Phật là muốn dạy con người phải hiếu thảo với cha mẹ. Ngài mới đưa ra một câu chuyện để dạy chúng ta phải ăn ở hiếu thảo với cha mẹ. Đó là dùng quyền để nói lên cái thật. Chúng ta phải biết đoạn kinh nào thuộc về quyền và đừng chấp nơi quyền mà phải tìm ra lẽ thật. Đó mới là người biết nghe kinh và biết học kinh. Thật là Ngài kề tai mà nói với họ, chỉ cho họ thấy rõ vật trong lòng bàn tay, nhăn mày than thở với họ, dùng lời hòa dịu dạy bảo họ, dùng vú sữa mà nuôi nấng họ. Lo cho người không có chút căn lành đối với Phật chủng, Ngài ôm ấp ủng hộ họ. Nhớ đến kẻ bị lửa thiêu nước trôi, ái dục là nước lửa, Ngài nắm họ dẫn đi. Sợ cho người mê lầm theo tà giáo, tiểu thừa, Ngài lay họ khiến tỉnh. Đây, Bùi Hữu khen Ngài Khuê Phong. Ý ông nói, chủ đích của Ngài Khuê Phong làm ra bộ Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập là muốn cho mọi người đều được hòa nhau, cùng biết rõ ý chỉ của Phật dạy và giúp cho những người còn mê lầm, khiến cho họ thấy được đường lối tu, khỏi rơi vào tà giáo ngoại đạo. Vì thương sự đấu tranh kiên cố, sợ e cái sáng lớn không thể phá được cái tối của đêm dài, mẹ hiền không thể bảo bọc được con dại sau khi chết. Mấy câu này thật là thống thiết. Ánh sáng lớn là chỉ cho ánh sáng Phật Pháp, cái tối đêm dài là chỉ cho cái vô minh ngàn đời của chúng sanh. Khi Phật còn tại thế, Ngài nói Pháp người nghe giác ngộ liền. Tới thời Ngài Khuê Phong, cách Phật 1000 năm, con người căn cơ càng ngày càng thấp kém, tình chấp càng nhiều. Ngài sợ ánh sáng lớn Phật Pháp không xuyên thủng được màn vô minh dày đặc của chúng sanh. Chúng sanh mê muội, Ngài ví như đứa con dại khờ. Mẹ hiền dù có thương con, nhưng làm sao bảo bọc được nó sau khi mình chết. Cũng vậy, khi Phật còn tại thế thì Ngài nói Pháp, dạy cho chúng sanh giác ngộ. Khi Phật niết bàn rồi, dù thương chúng sanh cũng không giáo hóa cho chúng sanh giác ngộ được nữa. Nên thầy tôi Khuê Phong nâng Phật Nhật xoay lại chiếu sáng, mây mù nghi ngờ đều hết, thuận tâm Phật mà phát lòng đại bi suốt khắp, cùng kiếp đều được lợi ích. Phật nhập niết bàn rồi đã hơn 1000 năm, nên mặt trời trí tuệ bị lu mờ. Lúc bấy giờ, Ngài Khuê Phong làm ra bộ Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập là chủ đích muốn nâng mặt trời trí huệ đưa lên cao, chiếu sáng để cho mây mù nghi ngờ đều tan hết. Ngài tùy theo chủ yếu Phật dạy bảo mà khởi lòng đại bi làm lợi ích cho người sau. Đức Thế Tôn là chủ mở bày giáo pháp, thầy tôi là người quy hội giáo pháp, xưa và nay phù trợ nhau, xa và gần cùng soi nhau. Có thể gọi làm xong sự hội thông giáo pháp trong một thời vậy. Đức Phật là chủ mở bày giáo pháp, nhưng kinh điển nói rộng quá, người sao không biết làm sao nắm được cái gốc để tu. Nên vì lòng đại bi, muốn làm lợi ích cho chúng sanh, mà Ngài quy hội giáo pháp để cho người sao thấy. Tuy Phật chia ra nhiều môn, nhưng cứu cánh chỉ trở về có một mối. Tuy Đức Phật là xưa, Ngài Khuê Phong là nay, nhưng đã phù trợ cho nhau, cùng soi nhau. Do đó mà Ngài Khuê Phong đã làm xong sự hội thông giáo pháp của Phật trong một thời. Hoặc có người hỏi, từ Đức Như Lai chưa từng tóm gọn mà thông suốt, hôm nay rời tông thú không giữ, bỏ chỗ quan ngại không y cứ, đâu không trái với đạo Bí Tạng Mật Khế sao? Từ xưa Đức Phật chưa bao giờ rút gọn giáo lý, Ngài nói rộng là để người sao dễ thông suốt. Bây giờ Ngài Khuê Phong bỏ tông thú không giữ, như vậy trái với đạo bí tạng mật khế sao? Tông thú tức là chỗ nhắm riêng của mỗi tông, như Tịnh Độ tông có chỗ nhắm riêng, Thiền tông cũng có chỗ nhắm riêng, Mật tông cũng vậy, vân vân. Ngài gom chung lại, bỏ chỗ nhắm riêng của mỗi tông, đâu không trái với bí tạng mật khế. Bí tạng là che kín, mật khế là thầm khế hội. Chỗ đó thì che kín, chỉ người nào khéo lắm mới thầm khế hội, nên gọi là bí tạng mật khế. Và được Ngài đáp. Đáp: Phật ở trong hội Pháp Hoa, Niết Bàn cũng đã dung thông là một vị, chỉ có kẻ mê mới không biết. Theo Kinh Pháp Hoa, ban đầu Đức Phật nói Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa. Nhưng sao Phật dung hội bằng cách Ngài nói chỉ có một Phật Thừa, không hai cũng không ba? Tam Thừa chỉ là hóa thành, Phật Thừa mới là bảo sở. Trong phẩm thí dụ, ông trưởng giả sau khi dụ đưa những đứa con ra khỏi nhà lửa rồi, chỉ một thứ xe, xe trâu trắng mập mạp, dụ cho Phật Thừa mà thôi. Kinh Niết Bàn, Bồ Tát Ca Diếp thưa: Chư Phật có mật ngữ mà không có mật tạng. Thế Tôn khen rằng: Lời nói của Như Lai mở bày rõ ràng, trong sáng, không có mờ mịt. Người ngu không hiểu cho là bí tạng, che kín. Người trí hiểu thấu thì không gọi là tạng. Lời đây đủ chứng minh vậy. Có mật ngữ mà không có mật tạng là sao? Có mật ngữ là có lời nói bí mật, không có mật tạng tức là không có sự che giấu. Như có người đến hỏi một vị thiền sư: Thế nào là đạo? Ngài ngồi im liềm. Ngài hỏi: Ông hiểu không? Người ấy trả lời: Dạ không hiểu. Ngài nói: Nếu ông không hiểu thì Như Lai có mật ngữ, còn nếu ông hiểu thì Như Lai không có mật tạng. Ý nói rằng chư Phật có lời nói bí mật mà không có sự che giấu. Tại sao vậy? Lời nói mà người nghe không hiểu nên cho là mật ngữ. Nếu người hiểu rồi thì không còn bí mật nữa. Nên nói Phật không có mật tạng, tức là không có che giấu vậy. Nên Đức Phật mới nói: Lời ta nói rõ ràng không có mờ mịt, tại người ngu không hiểu cho là bí tạng, người trí nghe hiểu thấu thì không còn là tạng nữa. Cho nên dương đạo hưng thịnh thì cửa ngoài không đóng mà giặc rỡ tự sợ. Phật đạo đầy đủ thì các pháp đều tổng tri mà ma ngoại tự khiếp, không nên lại sanh tình chấp bám chặt trong ấy. Trong nước mà đức độ của một vị vua rộng lớn thì ngoài biên cương không cần gìn giữ, mà giặc bên ngoài cũng tự khiếp, không dám bén mảng. Phật đạo cũng vậy, khi Phật đạo hưng thịnh, mọi người biết rõ manh mối cội nguồn để chung nhau gìn giữ tu hành, thì ngoại đạo ma dương thảy đều khiếp sợ. Than ôi, kẻ hậu học nên thủ tín nơi Phật, không nên thủ tín nơi người. Nên thủ chứng nơi pháp gốc, không nên thủ chứng nơi tập ngọn. Nếu được như vậy mới là không cô phụ đức cù lao của Ngài Khuê Phong. Bùi Hưu nhắn nhủ rất là thâm thiết. Ngài căn dặn chúng ta học Phật phải tin nơi Phật, không tin nơi người. Hãy giữ pháp gốc, không nên theo cái ngọn ngành. Bây giờ người học Phật hay có cái bệnh là tin nơi người hơn là tin nơi Phật, và tu theo cái ngọn ngành hơn là giữ nơi pháp gốc. Ví dụ như có người cũng mang hình thức người tu, trong chùa cũng thờ Phật, thờ tổ, nhưng dạy tín đồ tu không dính dáng tới kinh Phật dạy. Như lối tu thiền chuyển luân xa hay xuất hồn ngao du đó đây. Chúng ta nghiên cứu kinh điển xem thử Phật tổ có dạy tu như vậy không? Thế mà tín đồ Phật giáo nghe nói cũng tin và cho là mình tu theo Phật. Thật là oan cho Phật biết bao nhiêu. Cho nên người học Phật trước phải nghiên cứu giáo lý cho kỹ, để người hướng dẫn mình tu dạy đúng hay sai kinh Phật, chúng ta cũng biết. Nếu không dính dáng gì tới kinh điển Phật tổ nói thì nhất định không tin, chứ không phải bà đâu tin đó, có hại cho sự tu hành. Một phen lạc vào tà đạo thì khó gỡ ra. Bây giờ đa số người tu ham tu theo ngọn ngành, chẳng hạn như ham làm phước, cất chùa, tổ chức hội họp cúng kiến linh đình, ít ai chịu ngồi lại thanh lọc thân tâm. Đã vậy mà nghe nói tới tu thiền thì nói, coi chừng tu thiền điên à. Như vậy, chúng ta có thủ chứng nơi pháp gốc hay không? Thưa quý vị, ngày xưa Đức Phật Thích Ca, người sáng lập ra đạo Phật, tu pháp gì mà thành Phật? Có phải Ngài ngồi thiền 49 ngày dưới cội Bồ Đề không? Lịch sử còn ghi lại và cả thế giới đều ghi nhận điều đó. Kế tiếp đến là Tổ Ca Diếp, A Nan, đệ tử lớn của Phật và chư tổ sau này cũng đều tu thiền, chứ có tu pháp nào khác hơn đâu. Tam tạng kinh điển, kể cả tạng Pali và Hán văn, Phật đều dạy tu thiền. Vậy mà dám nói tu thiền điên, có phải người nói đó điên đảo không? Thế mà Phật tử, kể cả một ít tăng ni, nghe nói thế cũng đâm hoảng, không dám tu thiền. Lại còn có một số người bảo nhau, coi chừng tu thiền, 10 người lạc hết 9 rồi đó. Đó là cái bệnh của đa số người tu bây giờ. Tu mà không chịu học hỏi giáo lý kinh điển, để rồi tu mù, ai nói trúng trật gì cũng tin, không chịu tìm nguồn gốc, không chịu đối chiếu lời Phật dạy trong kinh mà y cứ tu hành. Do đó, sanh ra nhiều chứng bệnh, thường gọi là bệnh thời đại. Tôi khuyên quý vị nên cẩn thận, đừng quá tin vào lời nói của người sao mà quên mất cái gốc của sự tu hành. Đó là không cô phụ đức cù lao của Ngài Khuê Phong. Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập là biên tập lời của các thiền gia nói về đạo lý nguồn cội của thiền môn. Những câu văn bài kệ góp thành một bộ 100 quyển để lưu lại đời sau, cho nên tóm đề tên này. Thiền là tiếng Ấn Độ, nói đủ là thiền đa. Thiyana Trung Hoa dịch là tư duy, cũng gọi là tình lự, đều là lời nói chung cả định huệ. Thiền là tiếng gọi chung của phương pháp tu định và huệ. Như trước đã nói, chúng ta ngồi thiền, biết vọng tưởng dấy lên không theo là huệ, không theo vọng tưởng, tâm lặng lẽ an nhiên là định. Định huệ đầy đủ đó là thiền. Tông Thiên Thai gọi là chỉ quán, chỉ là định, quán là huệ. Nguyên là chân tánh bản giác của tất cả chúng sanh, cũng gọi là Phật tánh, cũng gọi là tâm địa. Ngộ đó gọi là huệ, tu đó gọi là định, định huệ chung gọi là thiền đa. Chữ nguyên chỉ cho chân tánh bản giác của chúng sanh, cũng gọi là tâm địa, cũng có tên là Phật tánh, có chỗ gọi là chân như, chân tâm, viên giác, vân vân. Nếu ngộ được nơi mình có cái chân tánh bản giác đó thì gọi là huệ, y nơi đó để tu cho lặng vọng tưởng. Tâm nhất như gọi là định, có định có huệ thì gọi là thiền đa. Tánh này là cội nguồn của thiền, cho nên gọi là thiền nguyên. Nguồn thiền cũng gọi là lý hạnh thiền đa. Lý hạnh thiền đa tức cội nguồn này là thiền lý. Quên cả mọi nghĩ tưởng để khế hội là thiền hành, nên gọi là lý hạnh. Nhưng nay góp lời của các thiền gia, phần nhiều bàn về thiền lý, ít luận về thiền hành, cho nên lấy hai chữ thiền nguyên, nguồn thiền làm đề. Phật tánh là cội nguồn của pháp thiền, vì vậy gọi là nguồn thiền, cũng gọi là lý hạnh thiền đa. Chúng ta ngộ nơi mình có tánh bất sanh bất diệt, gọi đó là thiền lý. Y đó để tu dứt hết vọng tưởng là thiền hạnh. Vì các thiền gia cứ bàn về thiền lý, tức là nói chúng ta có cái bất sanh bất diệt, có Phật tánh vân vân, mà ít luận về thiền hành, tức là ít bàn về cách trừ vọng tưởng, cho nên ngài mới lấy hai chữ thiền nguyên làm đề. Thời nay có người gọi chân tánh là thiền, tức không đạt được ý chỉ lý hành, cũng không rành tiếng Trung Hoa và Ấn Độ, song cũng không phải rời chân tánh riêng có thiền thể. Chỉ chúng sanh mê chân hiệp trần gọi là tán loạn, trái trần hiệp chân gọi là thiền định. Ngài nói, nếu chỉ gọi chân tánh là thiền thì chúng ta chỉ biết thiền lý mà không biết thiền hành. Như vậy, ngài cho là chúng ta không rành tiếng Trung Hoa và Ấn Độ. Tại sao vậy? Vì thiền là gồm cả định và huệ mới thấy được lý tánh, tức là huệ, chứ chưa hết vọng tưởng nên không có định. Như vậy là thiếu sót, nên nói là chưa đạt cả lý và hành. Song cũng vì không thể rời lý tánh mà riêng có thiền thể, chỉ vì chúng sanh mê chân hiệp trần nên gọi là tán loạn. Trái trần hiệp chân gọi là thiền định. Mê chân tức là mê tánh giác của mình, hiệp trần tức là theo sáu trần bên ngoài, quên tánh giác, chạy theo sáu trần là loạn động. Bỏ sáu trần sống với tánh giác là thiền định. Nguyên tắc đó chúng ta nắm chắc thì tu rất là dễ dàng. Khi nào tâm dính mắc với sáu trần là biết lúc đó tâm chúng ta đang tán loạn. Khi nào tâm không chạy theo sáu trần, yên lặng thì biết chúng ta đang thiền định. Giả sử như chúng ta đang đi dưới hàng dương chơi, hay ngồi chơi một mình mà tâm không dấy niệm, thì lúc đó chúng ta đang thiền định. Còn thân chúng ta ngồi im niệm bất động mà tâm chúng ta chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia, thì lúc đó là tán loạn. Hiểu rõ chỗ này rồi thì ứng dụng tu không sợ lầm. Nếu nói thẳng về bản tánh, tức phi chân phi vọng, không trái không hiệp, không định không loạn, cái gì gọi là thiền? Bản tánh không chân cũng không vọng, chân là đối với vọng mà nói. Nếu còn thấy chân thấy vọng thì không thấy chỗ tột cùng của bản tánh. Vì còn loạn nên mới nói định, định là đối với loạn mà nói. Tâm nhất như rồi thì chữ định cũng buông luôn. Cho nên khi hỏi các thiền sư có tu thiền không, các ngài trả lời: ta chưa từng học thiền, nhưng chúng ta đừng nghe nói không loạn, không định, không mê, không giác, không vọng, không chân, rồi làm cho đó là không ngơ. Chúng ta hãy nghe ngài xác định. Huống là chân tánh này không riêng nguồn của thiền môn, cũng là nguồn của môn pháp, cho nên gọi là pháp tánh, cũng là nguồn mê ngộ của chúng sanh, cho nên gọi là Như Lai tạng, tạng thức, cũng là nguồn muôn đức của chư Phật. Nên gọi là Phật tánh, cũng là nguồn muôn hạnh của Bồ Tát, nên gọi là tâm địa. Chân tánh này là nguồn cội của muôn pháp, cho nên đứng về muôn pháp thì gọi là pháp tánh, đứng về người thì gọi là Phật tánh. Chúng ta thấy nào là pháp tánh, Như Lai tạng, tạng thức, Phật tánh, tâm địa, vân vân. Bao nhiêu tên đều chỉ cho cái thể ấy, cho nên chúng ta đừng kẹt trên danh từ. Muôn hạnh không ngoài sáu pháp ba la mật, thiền môn chỉ là một trong sáu pháp. Nó ở phần thứ năm thì đâu thể gọi chân tánh là một thiền hạnh. Song một hạnh thiền định rất thần diệu, hay phát khởi trí huệ vô lậu trên chân tánh. Tất cả diệu dụng muôn đức muôn hạnh cho đến thần thông quang minh đều từ định phát sanh. Cho nên người học ba thừa, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, muốn cầu thánh đạo hẳn phải tu thiền. Lìa thiền không có cửa nào khác, đến như người niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng phải tu thiền về 16 pháp quán, thập lục quán và niệm Phật tam muội, ban châu tam muội. Trong 6 pháp ba la mật, thiền định ở phần thứ 5 nên đâu thể gọi chân tánh là một thiền hạnh được. Nhưng thiền lại là nguồn cội của pháp tu. Nếu muốn ngộ đạo, muốn thấy tánh, lìa tu thiền không làm sao được ngộ đạo thấy tánh. Như vậy hành thiền là hành đủ 6 pháp ba la mật. Ví dụ khi ngồi thiền, đúng nguyên tắc thì khi ngồi coi như thân đã chết, dù có muỗi cắn, kiến bò hay con gì chích cũng không cục cửa, không đuổi, không đập, gọi là giữ giới. Khi bị cắn, chúng ta liền phát nguyện: nguyện ngươi hút máu ta được no đủ, mạnh khỏe, khi chết rồi được sanh làm người, gặp Phật pháp tu hành. Như vậy là chúng ta đã tu hành bố thí rồi. Khi ngồi thiền bị ngứa ngáy đau nhức vân vân, chúng ta nhẫn chịu, chưa tới giờ nhất định không xả, ấy là tinh tấn. Trong khi ngồi biết vọng tưởng không theo, đó là có trí huệ. Không theo vọng tưởng thì tâm lặng lẽ như như, ấy là định. Tu một hạnh thiền định là chúng ta tu đủ lục ba la mật. Chủ yếu là chúng ta phải gan dạ, phải có nghị lực mới làm chủ được mình. Trước hết chúng ta làm chủ thân, rồi từ từ làm chủ tâm. Nếu không gan dạ chinh phục được thân thì không làm sao chinh phục được tâm. Chúng ta gan dạ chịu đựng được những cái khó khăn trong khi tu, thì khi chết đến, thân thể có dọc dằn, chúng ta mới làm chủ được. Có lần tôi ngồi thiền trên tảng đá ngoài sân, con gì bò lên mình, bò lên hông. Ngay chỗ dột nhất, nó cũng cào cào, rồi kẹp tôi một cái đau điếng. Tôi rợn ốc, nhưng mặc kệ nó. Cùng là chết chứ có gì. Tới sáng, tôi thấy chỗ ấy sưng một cục, phải gan dạ, ngồi thiền mũi cắn chịu không được thì làm được gì? Có người ngồi thiền mũi cắn thì đập, ngứa ngáy thì gãi, làm sao yên được? Chúng ta bây giờ tu, ngồi ở trong thiền đường hoặc trong thất an ổn quá. Còn các vị tỳ kheo thuở xưa ngồi trong rừng có đủ thứ nguy hiểm, nào cọp, beo, mũi, bồng, rắn rít, mà các ngài vẫn an nhiên chịu đựng, như vậy mới mau đắc đạo. Chúng ta ngồi trong chỗ an lành, những cái khó khăn nho nhỏ hãy ráng chịu đựng cho quen. Thiền là cội gốc của sự tu hành. Người tu muốn cầu thánh đạo, lìa thiền không có con đường nào khác để đi. Cho đến người tu tịnh độ cũng phải tu thiền. Vậy mà có người dám nói tu thiền điên, tu thiền lạc, vân vân. Chỉ có chúng sanh đời sau điên đảo lầm lạc nhiều, bỏ gốc theo ngọn, y nhân bất y pháp mới nói như thế. Chân tánh không nhơ không sạch, phàm thánh không khác, nhưng thiền có cạn có sâu, giai cấp sai biệt. Đứng về mặt chân tánh thì không có cạn sâu phàm thánh, nhưng về phương pháp tu để ngộ chân tánh thì có cạn có sâu. Nên sau đây ngài giải thích cho chúng ta hiểu rõ có năm thứ thiền khác nhau. Người chấp khác ư cõi trên chán cõi dưới mà tu là thiền ngoại đạo. Thiền ngoại đạo là do nơi chấp khác, nghĩa là chấp ngoài tâm mình có một pháp nào đó để giúp mình đắc đạo, như khi ngồi thiền mong có thiên liên tới tựa vào, hay là điểm đạo vân vân, hoặc ngồi thiền để luyện được không già sống lâu, hoặc là tu theo pháp thiền xuất hồn ngao du nơi này nơi kia, hay tu luyện theo pháp thiền chuyển luân xa, hoặc khi ngồi thiền lựa giờ tí ngọ mẹo dậu, gọi là những giờ linh thiêng, để có đấng thiên liên nào đó về tựa cho mình thêm sức mạnh vân vân. Nói tóm lại, hễ một pháp tu nào không nhắm vào sự gạn lọc từ tâm, loại bỏ vọng tưởng mà chỉ trông cậy vào sự linh hiển bên ngoài, thì đó là thiền ngoại đạo. Người tu theo đạo Phật dù cạn dù sâu đều chủ yếu là gạn lọc tâm mình từ thô đến tế, gạn lọc cho đến khi nào tâm hoàn toàn thanh tịnh, đó là y tánh khởi tu. Nên nhà Phật thường dùng câu ngoài tâm cầu Phật là ngoại đạo. Như bây giờ đa số tin theo sự đồn đại của nhiều người, hoặc tin theo sự giới thiệu của báo chí, hầu hết tu theo thiền ngoại đạo. Vì họ cho rằng nhập thiền rồi sẽ ngao du tự tại, sẽ thấy những cảnh giới lạ, thấy Phật đến xoa đầu thọ ký, biết được quá khứ vị lai. Họ giới thiệu không biết bao nhiêu là chuyện huyền bí, không nhắm vào sự loại trừ dòng tâm, đó là lối tu lầm lạc. Là người Phật tử học đạo phải sáng suốt, muốn học một pháp tu nào phải nghiên cứu cho kỹ, đâu là chánh, đâu là tà, chớ dội tin mà lầm lạc. Trong kinh Phật nói, một khi đi lầm đường rồi, khó quay đầu trở lại. Khi phát tâm tu, chúng ta mong tu để thành Phật mà lạc vào ma đạo, rồi muốn trở ra thật là khó khăn. Người tu nên cẩn thận. Người tin chắc nhân quả cũng do ưa chán mà tu là thiền phàm phu. Tin chắc nhân quả tức là căn cứ vào lý nhân quả mà tu thiền. Như trong kinh nói, chúng ta tu chứng sơ thiền sẽ được sanh lên cõi trời sơ thiền, chứng được nhị thiền sẽ sanh về cõi trời nhị thiền, chứng được tam thiền sẽ sanh về cõi trời tam thiền, chứng được tứ thiền sẽ sanh về cõi trời tứ thiền. Cõi trời sắc giới cũng thế. Như vậy, vì ham thân đẹp đẽ, vì thích được sống lâu ở cõi trời, cho nên từ cái nhân phàm phu này mà tu, thì sẽ sanh về cõi trời sắc giới sung sướng an vui. Nhưng dầu được sanh cõi trời, khi hết phước cũng bị đọa lạc. Tứ thiền chẳng những có trong nhà Phật mà cả ngoài đạo cũng có tu. Theo đạo Phật, người tu được tứ thiền rồi, nếu khéo léo từ tứ thiền tiến qua diệt thọ tưởng định chống giải thoát, hoặc từ tứ thiền qua tứ không, qua tứ không rồi mới qua diệt tận định và giải thoát. Những người kém tu chứng được tứ thiền sẽ lên cõi trời sắc giới, còn ở trong sắc giới là còn ở trong vòng phàm phu. Người ngộ lý thiên chân thấy ngã không mà tu là thiền tiểu thừa. Ngộ lý thiên chân là thấy rõ thân ngũ uẩn này không thật. Những gì này chỉ ngộ được ngã không chứ chưa chứng được pháp không. Nghĩa là khi tu thấy được cõi đời là vô thường, là đau khổ, không có cái ta thật, nên cố gắng tu cho được niết bàn thanh tịnh an vui. Vì còn thấy có niết bàn nên gọi là pháp hữu, hay là thấy ngã không thật, mà thấy tứ đế, thập nhị nhân duyên, vân vân là thật, đó là pháp hữu, gọi là tiểu thừa. Người ngộ ngã pháp đều không, hiển bày chân lý mà tu là thiền đại thừa. Ngộ ngã pháp đều không, tức là khi tu theo thiền tông, nhận ra được cái ngã không thật, và các pháp như niết bàn, sinh tử, tứ đế, thập nhị nhân duyên, cho đến lục độ cũng không thật, chẳng qua là do tùy bình cho thuốc mà đặt tên đó thôi. Rõ hai lẽ đó cho nên ngã pháp đều không chấp. Những vị này hằng dùng trí bát nhã quán chiếu để tâm được định, ấy là thiền đại thừa. Người đốn ngộ tự tâm xưa nay thanh tịnh, vốn không có phiền não, trí tánh vô lậu sẵn tự đầy đủ, tâm này tức là Phật, cứu cánh không khác, y đây mà tu là thiền tối thượng thừa, cũng gọi là thiền Như Lai thanh tịnh, cũng gọi là nhất hạnh tam muội. Đây là căn bản của tất cả tam muội. Nếu người hay niệm niệm tu tập tự nhiên, dần dần được trăm ngàn tam muội. Môn đệ Tổ Bồ Đề Đạt Ma lần lượt truyền nhau là thiền này. Đây là tối thượng thừa thiền, hay gọi là Như Lai thanh tịnh thiền, cũng gọi là nhất hạnh tam muội. Người tu theo thiền này là đốn ngộ tự tâm xưa nay thanh tịnh, nghĩa là nhận ra nơi mình có cái tâm bất sanh bất diệt, tâm ấy không nhiễm ô, không tăng không giảm, không cấu không tịnh, vân vân, trí tánh tự đầy. Nhận ra tâm thể rồi, y nơi đó mà tu cho đến khi viên thành Phật quả thì gọi là thiền tối thượng thừa. Nhưng làm sao y nơi đó mà tu? Khi chúng ta nhận ra nơi mình có bản tâm thanh tịnh, song còn bị vọng tưởng che mờ, nên khi tu vọng tưởng dấy lên, chúng ta không theo. Bây giờ vọng tưởng sạch rồi thì chân tâm hiện bày. Như vậy gọi là y cứ nơi bản tâm, gọi là thiền Như Lai thanh tịnh. Nói về thiền Như Lai thanh tịnh, tôi nhớ có một lần tôi về Huệ Nghiêm, mấy chú đem lại một tờ báo đọc cho tôi nghe. Trong đó nói khi nhập Như Lai thanh tịnh thiền, hào quang rực rỡ. Tôi bảo đó là thiền ngoại đạo. Tại sao? Vì Kinh Kim Cang có câu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nghĩa là phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối. Cho nên khi nhập Như Lai thanh tịnh thiền mà hiện hào quang rực rỡ, ấy là lầm nhận cái hư dối cho là chân thật. Nhưng Phật tử không biết, nghe nói có hào quang thì ham lắm theo rất đông. Với người có mắt sáng biết đó là lầm, vì bất cứ một hiện tượng nào hiện ra trong khi tu đều là hư vọng. Dù cho hiện hào quang, dù cho hiện Phật, đều là tướng hư dối. Khi nào tâm chúng ta sạch hết vọng tưởng thanh tịnh như như mới không lầm lạc. Cho nên người biết tu thiền rồi, khi nghe người khác nói cách tu là biết người ấy tu lạc hay tu đúng. Còn người chưa biết tu, nghe người khác diễn tả hào quang rực rỡ thì ham thích. Hiện tại nó hấp dẫn một số người tương đối là trí thức, vì những người ấy quá chuộng hình tướng, cho nên người ta lợi dụng danh từ Như Lai thanh tịnh thiền của Phật tổ và lòng pháp tu của ngoại đạo, khiến Phật tử không biết hăm hở tu theo, thật là đáng thương. Nhân đây tôi kể một câu chuyện có thực trong thời đại này cho quý vị nghe. Tháng qua tôi về Sài Gòn gặp Thượng tọa Thiền Siêu, thư ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thượng tọa nói, người ta đồn có một vị xưng là giáo chủ hội Pháp Hoa và được thiên hạ nể lắm. Tôi hỏi, vì sao nể? Thượng tọa nói, có hai điểm mà người ta khâm phục. Một, ông ấy có gia đình, ăn mặn, hút thuốc thơm. Ông ấy cũng như bao nhiêu người tầm thường khác, nhưng đặc biệt có nhiều người dùng nhiều câu nói thật nặng nề chỉ trích ông. Ông chỉ im lặng an nhiên, không giận, không tỏ ra vẻ mặt bất bình. Họ cho rằng quý thầy tuy tu từ nhỏ, giữ giới thanh tịnh, song nếu ai nói gì sai, các thầy nổi giận, điều ấy chứng tỏ ông ấy cao quý hơn thầy. Vì vậy mà họ khâm phục. Nhưng chuyện này đối với tôi thì khác. Tôi ví dụ như có một người không có lỗi lầm gì hết mà bị người khác rầy rà, họ có cãi lại không? Dạ cãi. Bởi vì họ không có lỗi mà rầy họ cho nên họ cãi. Còn một người có quá nhiều lỗi lầm bị người khác chê, họ có cãi không? Dạ không. Vì biết mình bậy nên không cãi. Cũng vậy, ông ấy không cãi mà phải gượng gạo tỏ ra hơn người, đang làm thầy thiên hạ mới được. Nếu thật sự ông ấy thanh tịnh, bị chỉ trích mà không giận mới đáng phục. Còn tội lỗi thật nhiều, bị chê dở, không cãi lại, ấy là chuyện thường, có gì lạ đâu. 2. Ông ấy chủ trương. Ông là người ra đời để phá chấp, cho nên có ai tới thấy ông ăn mặn, hút thuốc thơm, có gia đình, chỉ trích thì ông ấy nói chấp. Thiên hạ cho ông là người phá chấp và lấy kinh Duy Ma Cật ra dẫn chứng. Chúng ta nên biết trường hợp của ngài Duy Ma Cật thị hiện là để phá chấp cho những vị thinh văn như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Các ngài đã tu đắc thánh quả rồi, sợ các ngài kẹt trong niết bàn vắng lặng, không phát tâm đại thừa làm lợi ích chúng sanh, nên Duy Ma Cật thị hiện phá chấp cho những vị đó. Còn bây giờ phàm phu đang nhiễm ngũ dục, mà nếu cái gương ô nhiễm là phá chấp hay là khuyến khích cho người ta lún sâu hơn trong bùn lầy ngũ dục? Chúng ta là người tu theo Phật phải đặt lại câu hỏi cho vấn đề này. Hai vị giáo chủ Thiên Chúa giáo là Chúa Giêsu và Phật giáo là Phật Thích Ca. Cả hai vị đều từ bỏ gia đình, đem cuộc đời son trẻ phục vụ cho chúng sanh. Các ngài là người đi ngược dòng trần tục, còn vị giáo chủ này đã không từ bỏ mà có tới hai vợ. Như vậy làm sao tin được? Kinh Viên Giác, Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy, chúng sanh nếu còn một niềm ái là còn luân hồi sinh tử. Nếu mình tự cởi trói không được thì làm sao đưa người đến chỗ giải thoát được? Vậy mà một số Phật tử cũng tin theo, thật là đáng thương xót. Vì họ lợi dụng danh từ Như Lai thanh tịnh thiền để Phật tử lầm, giả lại tuyên truyền bằng báo chí nên dễ tin. Khi ngồi thiền tâm thanh tịnh thấy có hào quang, chúng ta không nên mừng, vì đó là quyển tướng do tâm hiện ra. Nếu mừng là bệnh. Trong lúc ngồi tu, những hiện tượng lạ xảy ra, chúng ta đừng lấy đó làm chỗ an trụ. Chúng ta tu cũng làm sao cho tâm được thanh tịnh là đủ rồi. Tâm thanh tịnh là trở về bản thể bất sanh bất diệt của mình. Còn hiện tượng là có hình tướng, mà có hình tướng là có sanh diệt. Nếu chúng ta chấp vào cái sanh diệt cho là chân thật, là lạc vào đường tà. Phải phân biệt chánh tà cho rành rẽ, đừng nghe người ta nói đâu tin đó. Không khéo tu là mong cầu giải thoát mà trái lại trói buộc gỡ không ra. Cho nên đây nói Như Lai thanh tịnh thiền là tu thiền, nhận ra được bản tánh thanh tịnh của mình. Xưa nay là thanh tịnh, nhận ra cái đó rồi y cứ tu hành, gọi là kiến tánh khởi tu. Tôi xin lặp lại, tu thiền là chủ yếu dẹp hết vọng tưởng cho tâm thanh tịnh. Nếu mong cầu tướng lạ thì sẽ lạc vào đường tà, hãy cẩn thận. Ngài Quế Phong nói, thiền này là căn bản của tất cả chánh định. Nếu người hay niệm niệm tu tập, tự nhiên dần dần được trăm ngàn tam muội. Nếu từng phút từng giây chúng ta luôn luôn không theo vọng tưởng mà sống được với bản tánh thanh tịnh của mình, thì lần lần sẽ được trăm ngàn tam muội. Cho nên gọi đó là vua của tam muội, cũng gọi là nhất hạnh tam muội, đều chỉ cho Như Lai thanh tịnh thiền. Khi học kỹ năm cách tu thiền, chúng ta sẽ thấy rõ đường lối tu, không còn lầm lẫn nữa. Tổ Đạt Ma chưa đến Trung Hoa, xưa nay các nhà nhận hiểu đều là bốn thiền, tám định ở trước. Chư vị cao tăng tu hành đều được công dụng. Ngài Năng Nhạc Thiên Thai dạy y lý tam đế, tu tam chỉ tam quán, giáo nghĩa rất là viên diệu, nhưng cửa tiến vào có thứ lớp cũng chỉ là hành tướng, các thứ thiền ở trước. Trước khi Tổ Đạt Ma đến Trung Hoa, thì những vị cao tăng ở đây cũng tu thiền. Nhưng các vị tu theo tứ thiền, bát định. Tứ thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tám định, là gồm tứ thiền cộng với tứ không, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Các vị cao tăng tu theo thiền này đều được công dụng như Ngài Nam Nhạc, Ngài Thiên Thai. Ngài Nam Nhạc tức là Huệ Tư, thầy của Tổ Thiên Thai. Hai vị đó chủ trương y lý tam đế, tu tam chỉ tam quán. Thường thường trong nhà Phật chia ra chân đế và tục đế, nhưng theo đường lối của Tổ Nam Nhạc Thiên Thai thì lại thêm một đế nữa là chân đế, tục đế và đệ nhất nghĩa đế. Các ngài căn cứ theo kinh điển Đại Thừa để lập ra một phương pháp tu cho tông Thiên Thai và thường dẫn bài kệ trong luận Trung Quán. Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh di giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Ngài Nam Nhạc ngộ bài kệ trên đây rồi y cú vào đó mà chia ra tam quán. Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, là các pháp do nhân duyên sanh, ta nói nó là không. Chữ ta là chỉ cho Đức Phật. Kinh Bát Nhã cũng nói các pháp do nhân duyên sanh tự tánh đều không. Vậy thì từ nơi hình tướng mà chúng ta y nơi pháp nhân duyên, nên thấy được tánh không của các pháp, ấy gọi là không quán. Diệt danh di giả danh cũng gọi là giả danh. Vì tánh của các pháp là không, duyên hợp giả có, nên chỉ có giả danh, ấy là giả quán. Diệt danh trung đạo nghĩa cũng gọi là nghĩa trung đạo. Biết các pháp tự tánh không, do duyên hợp giả có, nên tâm không mắc kẹt ở hai bên, có không. Nơi đây nhận ra bản tánh bất sanh bất diệt, đó là nghĩa trung đạo. Không quán gọi là chân đế, giả quán gọi là tục đế, trung quán gọi là đệ nhất nghĩa đế. Dùng ba pháp quán trên tu, được thành tựu thì tâm lặng hết vọng tưởng, ấy gọi là tam chỉ. Nhân tam quán mà được tam chỉ, đó là tông chỉ của Ngài Nam Nhạc truyền đến Ngài Thiên Thai. Pháp quán này giáo nghĩa rất là viên diệu, tức là tròn đầy nhiệm màu. Nhưng vì chỗ tiến vào từ từ chứ không trực chỉ như thiền tông, nên nói hành tướng như các thứ thiền trước. Ghi chỗ truyền của Tổ Đạt Ma đốn đồng với Phật thể, khác xa các môn, cho nên người tập thiền tông khó đạt được ý chỉ. Đạt được tức thành thánh, chống chứng bồ đề, không đạt tức thành tà, mau vào địa ngục đồ thán cho thay. Chỗ truyền của Tổ Bồ Đề Đạt Ma đốn đồng với Phật thể. Tại sao đồng? Vì khi Phật ngộ đạo là ngộ được bản tâm thanh tịnh. Chúng ta bây giờ tu kiến tánh cũng là ngộ bản tâm thanh tịnh. Chỗ thấy thì đồng với Phật, là vì khi ngộ bản tâm rồi thì loạn tưởng sạch hết. Còn chúng ta ngộ được bản tâm cũng tròn đầy như vậy, nhưng vọng tưởng phiền não chưa sạch, vì vậy mà chúng ta còn phàm phu. Đứng về thể thì đồng với Phật, về dụng thì chúng ta còn phải tu từ từ, ấy là điểm khác xa. Cho nên đối với người tu theo thiền tông là rất khó đạt được ý chỉ cao siêu này. Nếu đạt được thì giác ngộ thành thánh, không đạt được thì rơi vào địa ngục cho than. Vì vậy tôi thường nói thiền cũng như con dao bén, biết sử dụng thì rất lợi ích, không biết sử dụng thì tai hại vô cùng. Tại sao vậy? Vì chúng ta nhận ra tự tánh không theo vọng tưởng và sống với tự tánh thanh tịnh ấy. Nếu một đời chúng ta làm không xong thì cũng tỉnh táo để đời khác làm tiếp. Còn nếu người không đạt được tự tánh, nghe nói không tội, không phước, không nhân, không quả, không thiện, không ác, hay đói ăn, mệt ngủ, rồi chấp vào những lời đó mà tha hồ thụ hưởng và không chịu tu hành, như vậy là sa vào địa ngục. Tu thiền mà không nhận ra ý chỉ thì dễ lạc lắm. Nên khi soạn dịch những cuốn sách thiền, tôi không chịu giải thích. Tùy ai đọc thì hiểu, không hiểu coi như đọc chân ngôn thần chú cũng được. Có nhiều người phàn nàn, thầy dịch sách đọc con hiểu, tôi biết, nhưng vẫn không giải thích. Phải chăng là tôi ích kỷ? Không, vì tôi thấy trường hợp Trúc Thiên dịch sách thiền. Chỗ nào khó là ông giải thích, cho nên một số thanh niên thích lắm, nhưng rốt cuộc trở thành bình. Đối với thiền, khi nói đến chầu cứu cánh, thì vượt ngoài dòng đối đãi tầm thường, không thiện, không ác, đói ăn, mệt ngủ. Đối với thanh niên bây giờ, không ưa ràng buộc, thích cái gì là làm cái nấy. Họ cho đó là sống theo thiền. Nếu thích mà không làm đã còn lẫn quẩn trong dòng tu thiền bỏ ác. Còn tầm thường chưa phải là thiền. Nếu hiểu thiền như vậy là dễ đi xuống địa ngục. Vì vô chấp là tâm hết sạch vọng tưởng, sống phóng khoáng, không còn bị cái nhìn nhị nguyên chi phối, người ấy sống được với bản tánh nhất như. Chúng ta còn để áp vọng tưởng đang bị phiền não phủ che mà nói là vô chấp. Ưng chi làm nấy, đó là phóng túng, làm theo dục vọng, theo bản năng, chứ đâu phải sống theo bản tánh. Cho nên trong bài Tính Tâm Minh của Tổ Tăng Sáng có câu: Hào ly hữu sai thiên địa quyền cách, nghĩa là sai một ly trời đất xa cách. Tôi đã từng nhắc nhở, tu thiền phải khéo léo, nếu hiểu làm một chút là tai họa. Thà là để cho người không hiểu, nếu hiểu thì hiểu cho chín chắn, vì chỗ đó dễ bị lầm lắm. Mới nghe qua thấy quá dễ, nhưng đến khi dụng tâm tu mới thấy khó. Nên ở đây tôi chủ trương dịch sách không giải thích, để người mộ thiền muốn hiểu kỹ tới hỏi, tôi sẽ giải thích và hướng dẫn cho tu một cách tường tận. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.